Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 151, mưa giông gió giật. Không biết tại sao, ở Dương Thịnh vén lên nón lá rộng vành trong nháy mắt đó, nhịp tim của ta đột nhiên rất nhanh, có một loại không nói ra được, treo thêm treo tâm tình. Cảm giác kia nón lá rộng vành bên dưới, cơ hồ cùng ta trong cuộc đời tối chuyện trọng yếu có tất nhiên liên lạc. Vậy đối với bây giờ ta tới nói, cả đời tối chuyện trọng yếu là cái gì? Dĩ nhiên là muốn tìm sư phụ, cùng chung thiên luân. Ta ngay từ đầu cũng không có chú ý tới người đội đấu bồng kia. Tại sao sẽ như vậy? Đấu bồng màu đen bị kéo một cái kéo bên dưới, phiêu bay lên, giống như một mặt trương dương đại kỳ. Lòng ta cũng đi theo bay lượn, làm nón lá rộng vành hạ xuống sau này. Một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Đó là một tấm xa lạ mặt, phong xương mặt đầy lại tiều tụy dáng vẻ. Trọng yếu là ánh mắt của hắn trống rỗng, không có bất kỳ tiêu điểm, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Kia triệu chứng giống như ta mang theo thất vọng tâm tình thở dài một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là hiện ra một cái ý tưởng. Kia triệu chứng giống như hồn phách không hoàn chỉnh, nhưng là Dương Thịnh cho chúng ta nhìn một người như vậy làm gì? Ta còn chưa phản ứng kịp, cũng còn chưa kịp hỏi Dương Thịnh cái gì, chỉ nghe thấy sau lưng ta vang lên tan nát tâm can một cái thanh âm. Hắn là thuần túy đang phát tiết như vậy kêu gào, liền là đơn thuần một cái a tự âm, xen lẫn rất nhiều không nói rõ ràng tâm tình. Ta thậm chí cũng không quay đầu lại, cũng biết cái thanh âm này là Tiếu Thừa Càn phát ra ngoài. Thừa Càn, ngươi, chấm ngoặc kép. Ta quay đầu, nhìn thấy một tấm cặp mắt đỏ bừng, kích động không còn hình dáng mặt. Giờ phút này Tiếu Thừa Càn thậm chí không nhìn ta vấn đề, chỉ là run rẩy cả người đến, từng bước siêu đến người kia đi tới. Sau đó rất nhanh thì hắn ở chúng ta trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, đi qua bên cạnh ta. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì khác cái gì. Ở nơi này bằng phẳng trên nham thạch, hắn lại ngã nhào mấy lần. Thậm chí một lần cuối cùng ngã nhào, hắn đều lười đứng lên. Hình như là sợ trễ nãi thời gian, hắn liền dứt khoát liền lăn một vòng tiến lên. Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Lòng ta lần nữa nhảy lên. Phốc thông, phốc thông. Phảng phất trong thiên địa cũng chỉ còn lại nhịp tim của ta tiếng. Ta liên tưởng đến một chuyện, nhìn giống như bị điên Tiếu Thừa Càn. Ta không dám mở miệng hỏi hắn. Ta phát hiện trong nháy mắt này ta mất toàn bộ dũng khí. Ta cơ hồ đứng không vững. Lại vào lúc này, một cái thân thể dựa vào ở bên cạnh ta, là Thừa Tâm Ca. Hắn không có bất kỳ đùa ý tứ, mà là sắc mặt nghiêm túc nói với ta đến. Thừa Nhất, ta đứng không vững, dựa vào xuống. Thừa Tâm Ca tâm tư biết bao bén nhạy, chỉ sợ hắn ở ta trước liền nghĩ đến một cái khả năng. Mà Thừa Chân tiếng khóc lóc âm cũng sau lưng ta vang lên. Cô gái tương đối không dễ dàng khống chế tâm tình, sợ rằng lúc này cũng nghĩ đến cái gì. Về phần Thừa Nguyện, phản ứng khả năng chậm một chút. Nàng hỏi Thừa Chân, chị, người khóc cái gì? Nhưng là nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, giọng nói của nàng cũng thay đổi thành nức nở. Nhà đầu này rốt cuộc liên tưởng đến khả năng nào đó. Ta quả đấm bóp quá chặt chẽ, ta phảng phất chính mình cũng có thể cảm giác mình xương cùng xương va chạm. Ta muốn đến rất nhiều khả năng, ta không có biện pháp bình phục tâm tình mình. Siết chặt quả đấm là ta như thế tâm tình duy nhất phát tiết miệng. Thừa Thanh Ca ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lý Sư Thúc không có bước lên Côn Lôn con đường, hắn phỏng chừng cũng nghĩ đến rất nhiều. Luôn luôn ổn định hắn nhìn bầu trời thời điểm, hai hàng nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, không có bất kỳ triệu chứng. Hai cái lão giả ở Tiếu Thừa Càn đến gần người xa lạ kia thời điểm, ngăn ở trước mặt Tiếu Thừa Càn. Lúc này yêu nhã Tiếu Đại Thiểu nơi nào còn có phân nửa yêu nhã. Hắn kích động đến thậm chí ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Nhìn chằm chằm hai cái kia lão giả, trong cổ họng lại phát ra giận dữ, còn như là dã thú nức nở âm thanh. Trong ánh mắt lại có một chút điên cuồng. ánh mắt kia đơn giản là muốn nuốt sống ánh mắt của người khác. Nếu như hai cái kia lão giả lại chặn đi lời nói. Nếu như Tiếu Thừa Càn phải liều mạng, ta yên lặng đi về phía trước một bước, tỏ rõ ta thái độ. Cái này nón lá rộng vành hạ người xa lạ đối với chúng ta mà nói. Quá là quan trọng, để hắn tới. Giọng nói của Dương Thịnh lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng là ở trong đó ta còn là nghe ra một tia khống chế đại cuộc đắc ý. Mà Dương Thịnh mệnh lệnh hiển nhiên là không cho kháng cự. Hai cái kia lão giả tránh người ra. Tiếu Thừa Càn rốt cuộc xông qua cuối cùng trở ngại. Cơ hồ là bò đi qua. Sau đó ôm cái kia đờ đẫn lão giả chân. Hắn ngẩng đầu lên muốn rõ ràng cho thấy muốn nói chút gì. Nhưng là lời đến trong miệng lại biến thành ô ô thanh âm. Đó là khóc thút thít âm. Tiếp đó, Tiếu Thừa Càn liền dứt khoát ôm lão giả kia bắp đùi hào sưng hào khóc lớn lên. Giống như một cái chịu hết ủy khuất hài tử. Hoặc như là kiềm chế vài chục năm tâm tình. Vào giờ khắc này muốn toàn bộ phát tiết xong tất. Hai tốp nhi nhân cũng trầm mặc. Mưa phùn trận trận. Trong thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có Tiếu Thừa Càn ở trong gió không ngừng nức nở âm thanh. Ánh mắt của ta cũng cảm giác nóng lên. Nhìn Dương Thịnh, nhưng cái gì cũng không nói ra miệng. Không biết tại sao, dũng khí hay lại là khó mà tụ lại. Tiếu Thừa Càn như vậy khóc tỉ tê đại khái tiếp tục 2 phút. Mới chậm rãi im tiếng. Hắn đứng lên, hai tay dựng ở đó một đờ đẫn lão giả trên bả vai. Hít sâu một hơi, mới hướng về phía lão giả kia nói đến. Đại biểu ca, người thật là ta đại biểu ca sao? Lão giả kia liền như không nghe thấy tựa như. Đối với Tiếu Thừa Càn câu hỏi không có bất kỳ phản ứng. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có rơi vào Tiếu Thừa Càn trên mặt. Như cũ trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước. Cặp mắt không có tập trung. Tiếu Thừa Càn sắc mặt có một chút thay đổi. Nhưng hắn vẫn đôi thế lên miễn cưỡng nụ cười. Sau đó nhìn chằm chằm lão giả kia nghiêm túc nói đến. Đại biểu ca, ta là Thừa Càn A. Ngươi không nhớ ta. Mặc dù ngươi và ta tuổi tác chênh lệch nhanh 40 tuổi. Nhưng từ tiểu ngã tối dính ngươi A. Chúng ta quan hệ rất tốt. Ngươi so với ba mẹ ta còn đau ta à? Ngươi, chấm ngoặc kép. Cái kia đại biểu ca đối với Tiếu Thừa Càn câu hỏi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mà ta nhìn thấy Tiếu Thừa Càn mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Cả người cũng lộ ra có cái gì không đúng. Ta cũng đã không thể ổn định. Tiếp tục như vậy, Tiếu Thừa Càn tất nhiên sẽ thương tâm thần. Nếu như trong lồng ngực cái kia ứ động khí không phun ra. Sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Thừa tâm ca là y tự mạch. Hiển nhiên nhanh hơn ta nhìn xảy ra vấn đề. Ở ta chuẩn bị hành động thời điểm, hắn đã bước nhanh đi tới. Ngay tại lúc đó, Tiếu Thừa Càn đã sắp khắc chế không nổi. Hắn buông xuống khoác lên lão giả trên bả vai thủ. Lại toát ra cái loại này như dã thú ánh mắt. Sau đó từng bước đi về phía Dương Thịnh. Cắn răng nghiến lợi nói đến. Người đối với ta đại biểu ca làm gì? A, làm gì? Hắn vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Dương Thịnh phảng phất là xem thường Tiếu Thừa Càn một dạng căn bản cũng không để ý tới Tiếu Thừa. Càn câu hỏi, hắn mặt là đối ta. Ta phỏng chừng ở đó kính dâm sau khi ánh mắt cũng là rơi vào trên mặt ta. Mà Tiếu Thừa Càn hiển nhiên được không Dương Thịnh như vậy thái độ. Đã không kìm chế được nỗi nòng hắn. Ở không có được bất kỳ đáp lại nào bên dưới. Bỗng nhiên liền hướng Dương Thịnh tiến lên. Xem bộ dáng là muốn động thủ. Loại này dưới sự kích động. Hắn thậm chí quên hắn là đạo gia nhân. Chỉ là bằng vào nhân loại bản năng. Như thế tục một loại động thủ. Canh giữ ở bên cạnh Dương Thịnh hai cái lão giả lên đường. Nếu như Tiếu Thừa Càn tiến lên. Hậu quả nhất định thật không tốt. Cũng tại lúc này. Thừa Tâm ca chạy tới. Hắn kéo lại điên cuồng Tiếu Thừa Càn. Không đợi Tiếu Thừa Càn phản ứng kịp, sẽ dùng thủ pháp đặc biệt ở Tiếu Thừa Càn sau lưng chụp mấy cái. Oa, một tiếng, Tiếu Thừa Càn phun ra một ngụm máu tươi. Thực ra đó là trong lồng ngực vẻ này sôi trào ứ động khí bị phun ra. Mặc dù có chút tổn hại sức khỏe, nhưng nghỉ ngơi một chút luôn là sẽ được. Nếu không hơi thở kia xông vào trong đầu, thì khó mà nói được phát sinh cái gì. Người tỉnh táo một chút. Thừa Tâm Ca đỡ dậy Tiếu Thừa Can, ói một ngụm máu tươi. Tiếu Thừa Can cuối cùng khá hơn một chút, tâm tình tương đối cũng tĩnh táo một chút. Hắn biết chúng ta sẽ không hại hắn. Hắn cũng rốt cuộc nhớ tới sau lưng hắn còn có chúng ta như vậy một nhóm bạn đứng. Nhưng Tiếu Thừa Can sắc mặt như cũ khó coi. Hắn mặc cho Thừa Tâm Ca đỡ. Sau đó nhìn ta, ở ánh mắt của à ta bên trong Tiếu Thừa Can sắc mặt tái nhợt. Môi đều run rẩy, như vậy kéo dài mười mấy giây. Tiếu Thừa Can mới dùng thanh âm khàn khàn, mở miệng nói với ta đến. Thừa Nhất, còn nhớ sao? Chúng ta mạch này đi theo sư phụ ngươi, cũng mất tích một số người. Cơ hồ trụ cột một loại một đời trước cũng mất tích. Do tại chúng ta là lấy gia tộc hình thức truyền thừa. Bọn họ đều là ta thân nhân. Thừa Nhất nột, ta là ôm hy vọng đi tìm. Cái này cùng ta ở trong tổ chức địa vị có lẽ chỉ có quan. Nhưng càng nhiều là mất đi thân nhân thống khổ lái ta làm như vậy. Tế Vũ Trung, ta yên lặng nghe Tiếu Thừa Càn nói ra. Hắn nguyên bản là có một loại âm nhu tuấn mỹ, có chênh lệch chút ít nữ tính hóa tướng mạo. Bây giờ nhìn càng là thống khổ không dứt. Mà hắn từ đầu đến cuối cũng không có nói đến điểm chính. Nhưng ta tâm lại từng điểm chứng thật đến một chuyện nào đó. Kia kích động tâm tình cũng mau phải đem ta bao phủ. Ta miễn cưỡng duy trì. Thừa Nhất a, đại biểu ca cũng là năm đó người mất tích một trong. Nhưng là hắn như vậy biến thành như vậy. Nói xong lời này, Tiếu Thừa Càn thoáng cái quỳ dưới đất. Một lần nữa nhìn bầu trời. Thống khổ quát to một tiếng. Phảng phất giờ phút này chỉ có thể dùng kịch liệt nhất tâm tình mới có thể phát tiết trong lòng đủ. Loại tâm tình. Mà rốt cuộc ta không nhịn được quay ngược lại hai bước. Đỡ Tiếu Thừa Càn Thừa Tâm Ca cơ hồ cũng là đồng dạng động tác. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này sự tình một khi chứng thật, chúng ta vẫn bị loại tâm tình này mưa giông gió giật bao vây. Với sư phụ đồng thời người mất tích xuất hiện, tại sao là Dương Thịnh tìm tới? Rốt cuộc ta nhớ tới muốn hỏi Dương Thịnh cái gì? Nhưng ta hẳn hỏi cái gì? Trần Thừa Nhất, vậy ngươi bây giờ nói, ta có không có tư cách mang đi cổ thi thể này? Một mực ở mắt lạnh, xem cuộc vui, Dương Thịnh cũng rốt cuộc mở miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.